Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 168, huyết sát cổ đại, nhiễu loạn nhân gian 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủ phốc, lòng ngạo hàn lại ho ra máu, nhưng lần này là máu đen. Hắn thống khổ ôm ngực, Thi Ca bên cạnh lo lắng. Hoàng thượng, hắn đẩy nàng ta ra, đứng lên khó chịu nắm lấy tay cầm thanh kiếm được treo trên cột. Rực, ánh sáng sắc lạnh lóe lên khiến Thi Ca sợ hãi. Hắn điên cuồng vung kiếm chém xung quanh như dã thú. Khí hàn cùng sự chết chóc tỏa ra khiến tâm người run rẩy, như đang phải đối mặt với một con ác quỷ điên loạn. Rầm, xoảng, Thi Ca đứng nép một bên sợ hãi nhìn nam nhân đang điên cuồng PS. Át tét, hắn đập phá mọi thứ, mỗi một vết chém của hắn hằng sâu đến run người. Có thể thấy rõ sự đau đớn mà nam nhân này phải chịu đựng qua từng vết chém mạnh mẽ đó. Phút chốc căn phòng đã trở nên hoang tàn, thị vệ chạy vào muốn ngăn cản hắn. Rực, phập, máu tươi văng ra, đôi mắt hắn hằng lên tơ máu của thú dữ. Siết chặt tay kiếm chém chết đám thị vệ không thương tiếc. Máu đỏ thẫm văng ra khắp nơi, thậm chí là trên y phục vàng nhẵn mịn cũng đã thấm ướt một mảng máu tanh. Thi Ca mở to mắt run rẩy, bịt miệng lại không thốt nên lời. Cạch, hoàng thượng, trung công công cùng thị vệ Thẩm Trương chạy vào. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa chiếu rọi khiến mọi thứ trở nên quỷ dị. Lòng ngạo hàn muốn vung kiếm tiếp tục màng sát loạn của mình thì cơn đau đớn như bị ai đó giẫm đạp thật mạnh trên lồng ưng. Ực khiến hắn khuỵu xuống. Thẩm Trương nhanh tay khống chế huyệt đạo của hắn. Thuộc hạ thất lễ, lòng ngạo hàn được đưa trở lại giường. Hắn vô thần bất lực hé môi thâm đen vì trúng độc da run rẩy. Nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn một mảng cường liệt uy nghiêm. Thời gian trôi qua. Thái y trần mạch xong liền thở dài lắc đầu. Tình trạng của hoàng thượng ngày càng tệ, tay chân bị tê liệt, nếu như ngài ấy còn cố dùng nội lực để giết người, e rằng sẽ hoàn toàn mất hết võ công mà tàn phế. Không có cách nào sao? Thẩm Trương bình tĩnh hỏi, thái y vuốt râu dài lắc đầu. Chỉ có người ngoại bang mới có phương thức loại bỏ độc tố. Có lẽ nên tìm người hạ độc, nhưng vẫn chưa tìm ra, vậy thì lão hết cách. Thái y nói xong thở dài rời khỏi, Thẩm Trương nhìn qua Thi Ca đang chăm sóc cho Long Ngạo Hàn. Triệu cô nương, đa tạ đã luôn bên cạnh chăm sóc hoàng thượng. Không có gì, thẩm thị vệ đừng nói vậy. Thi Ca lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng lau máu trên cơ thể hắn, mọi thứ dần chìm vào yên lặng. Thẩm Trương lặng lẽ ra ngoài, gian phòng sau khi được dọn dẹp sạch sẽ vẫn còn vương lưu tử khí. Hoàng thượng, hay để dân nữ đàn cho người nghe. Lòng ngạo hàn nửa tỉnh nửa mê không trả lời. Nàng ta đứng lên cầm lấy cây đàn tranh ngồi xuống ghế đặt lên đùi. Từng đốt ngón tay lả lướt, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng hòa vào không gian tĩnh mịch. Có chút gì đó khó nói thành lời. Thời gian trôi qua đã là buổi chiều, nó tựa như gió thoảng mây trôi. Khi quan tâm đến sẽ cảm thấy vì sao lại trôi qua thật chậm. Nhưng khi không để ý, ta lại nhất thời bị thời gian lãng quên. Trôi đi một cách lặng lẽ. Đúng là lãng mạn đến cảm động, âm thanh tiểu bát đàn vang lên, cô mở mắt ra từ trên cây cao dùng thông thiên nhãn nhìn về hoàng cung. Thi Ca đã đàn rất lâu, nàng ta vẫn ngồi đó tạo ra những khúc nhạc êm ái. Đến nổi từng đầu ngón tay đều đã rách đến chảy máu. Sao ký chủ không cứu hắn, đợi đám người nghịch hội thần giáo tới rồi lập công luôn. Nhất khuynh báo với ký chủ, phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn ngồi xếp bằng mặc cho tia sáng của hoàng hôn đang rọi lên người mình. Hòa vào một màu đỏ đen tà mị khiến cô trở nên mông lung. Ta thật không hiểu nổi ký chủ đang làm gì. Ha, khục, hoàng thượng, Thi Ca đặt cây đàn xuống đi tới bên giường, Long Ngạo Hàn đưa mắt lạnh lùng nhìn nàng ta. Hắn lúc này như đang nửa sống nửa chết, nghe rõ và cảm nhận được. Nhưng lại như bị dằn vặt bởi cơn đau đớn khốn cùng tựa địa ngục. Khụ, tê. Tay, N, nàng, dân nữ không sao, để ta gọi thái y, nói rồi nàng ta chạy ra ngoài, mọi thứ giờ đây yên tĩnh đến lạ thường. Xẹt, leng keng, âm thanh hỗn loạn từ bên ngoài truyền vào trong, hắn hơi nhíu mày cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần mình. Có thể thấy bên ngoài đang có một cuộc chiến diễn ra, bởi tiếng đao kiếm cùng la hét của thị vệ. Dế, TC, hết hoàng đế, tiễn hắn về Tây Thiên, người đâu, bảo vệ hoàng thượng. Thẩm Trương vừa vung kiếm vừa ra lệnh cho thủ hạ, đám thích khách võ công cao cường với hơn 50 tên, cùng Bắc Khang dẫn đầu đối chọi với Thẩm Trương. người Đông thế mạnh, tuy thị vệ hoàng cung không thua kém. Nhưng bị tập kích bất ngờ khiến cho họ yếu thế. Có vài tên cao thủ đã sớm lọt vào tầm điện. Long Ngạo Hàn nằm trên giường bất động, bàn tay siết lại nhớ tới lời thái y đã nói. Đôi con người nâu sâu thẳm trở nên sắc lạnh lạ thường. Nhìn hai tên thích khách đang cẩn trọng tiến vào, mọi âm thanh xung quanh đều khiến người nghe phải choáng ngợp. Thi Ca chạy vào sợ hãi, nhanh chân đi tới giang tay chắn trước mặt hắn. Hai tên sát thủ không chút lưu tình vung kiếm. Phập, vèo, đầu hai tên sát thủ bay xa lăn lóc, Thi Ca dần mở mắt ra. Kinh ngạc nhìn thân ảnh tà mị đứng đó, hai cái xác vẫn chính là quỳ rạp mà chết không hề ngã xuống. Long Ngạo Hàn nhìn qua cô, đôi mắt chăm chăm vào đôi con ngươi huyết quang kia. Cô đi tới giường bệnh, Thi Ca tránh qua một bên vẫn nhìn cô không rời mắt. Đưa tay bắt mạch cho Long Ngạo Hàn, sau lại nâng mi mắt. Hoàng thượng trúng độc rất nặng, cùng với cái gì? Thi Ca tò mò hỏi, cô nhìn nàng ta sau đó mỉm cười nhạt đứng lên. Từ bên ngoài Bắc Khang chạy vào, nhìn thấy cô liền nhíu mày. Vô tình va chạm phải đôi mắt màu đỏ máu đó, cảm nhận cả linh hồn như bị nghiền nát trong nhất thời. Lập tức lùi lại xoay người chạy trốn. Sông có khúc, người có lúc, anh dũng đúng thời, hèn đúng lúc. Rút lui, cô chắp hai tay ra sau rời tầm mắt, Thi Ca kinh ngạc sau đó cúi đầu đỏ mặt. Thẩm Trương chạy vào với thương tích đầy mình. Hoàng thượng không sao, người không cần lo. Cô nhìn Trung Công Công cũng đang hốt hoảng chỉ đạo dọn dẹp mớ hỗn độn. Ánh dương quang ấm áp rọi xuống chỉ càng tăng lên sự cô tịch thê lương. Cô dùng dao rạch một đường dài trên tay hắn, gian phòng giờ đây chỉ còn mình cô và Long Ngạo Hàn. Máu đen chảy ra từ cổ tay, hai mắt nhắm lại không cay nhíu mày. Cô dùng hai ngón tay phong bế 66, trên người hắn, từ ngực di chuyển xuống cổ tay. Hai mắt Long Ngạo Hàn mở to, con ngươi bên trong run rẩy khó tin nhìn qua cô. Hắn chỉ nói được một từ, cô nhìn xuống vùng bụng của hắn. Hai tay điểm đến sau đó từ từ kéo lên muốn vòng ra cổ tay phải. Quá trình diễn ra khá lâu, từ trong da thịt nam nhân khỏe mạnh như có cái gì đó dục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó từ từ len theo vết rạch của cô mà chui ra. Đó là một con trùng độc dài ngoằn ngoèo đầy lông nhầy nhụa với hai mắt to tròn. Nó cứ uốn qua lượn lại trong cái bát cùng máu đen. Tởm quá, cách chương.